Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 542 Vivi vs Kaido. Kaido không có vũ khí. Đối mặt chói lọi chém lại đây lôi kiếm. Trần trụi thượng thân hắn chỉ có thể hai tay dùng sức bắt lấy dây dưa không rõ Đích Black biết. Như là té ngã giống nhau. Tay trái ở phía trước. Tay phải ở phía sau. Bắt lấy Black biết cổ áo. Đem hắn tạp đến vách tường. Lúc sau hóa thân thanh long hình thái. Nhắm ngay nghiêng phía trên lôi thần. Một ngụm cực nóng long tức phun đi ra ngoài. Long tức trung ẩn chứa thật lớn nhiệt lượng cùng lực. Đánh vào. Theo long tức phun ra âm trầm ngục giam nháy mắt trở nên lóa mắt lên. Độ ấm cũng tùy theo bạo trướng hơn 10 độ. Nhưng này nói có thể thay đổi địa hình. Có thể so với tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả đại chiêu long tức ở Vivi xem ra cũng liền. Như vậy hồi sự, càng khoa trương thiên tai nàng đều có thể chế tạo ra tới. Long tức, chút lòng thành, lôi kiếm thế đi không ngừng. Cho dù ở lôi thần trạng thái hạ, nàng đại kiếm hào kiếm thuật cũng sẽ không đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, không có lựa chọn cứng đối. Cứng, lôi thần thủ đoạn vừa lật, lôi kiếm dán long tức biên. Đầu tiên là đem nhiệt lượng hướng mặt bên dẫn. Lúc sau thừa dịp nhiệt lượng bị phân tán thời cơ. Dùng sức chém ra nhất kiếm, có thể so với dung nham long tức bị chặn ngang chém đứt. Lôi thần giơ lên tả quyền. Vạn đạo lôi đình phát ra lóa mắt bạch quang. Ông minh thanh không dứt bên tai. Thanh long đồng dạng hét lớn một tiếng. Thanh như cự lôi. Long khu như là con quay giống nhau xoay tròn. Mấy đạo gió lốc trống rỗng xuất hiện. Hắn ngắn ngủi tích tụ năng lượng sau. Có điểm như là ấy trước chế tạo hỏa trụ. Lúc sau bằng hỏa trụ tích tụ nhiệt lượng đánh ra viêm đế giống nhau. Hắn cũng ở tụ tập phong lực lượng. Năng lượng tích lũy đến cực hạn sau. Long khu có chút cố hết sức mà đem ba đạo cao tốc xoay tròn cơn lốc hướng chính phía trước truy. Hình phạm vi đẩy ra, long cuốn hư phong. Vivi mang theo 200 triệu vôn lôi thần chi quyền trực tiếp rơi xuống. Lôi điện cùng cơn lốc đánh vào cùng nhau. Lôi thần chi quyền dùng sức xuống phía dưới áp. Hai người ngắn ngủi rằng có mấy giây. Chung quy là lôi điện năng lượng càng thêm cuồng bạo. Liên tục đánh nát ba đạo cơn lốc. Chiêu này cứng đối cứng dẫn phát rồi thật lớn nổ mạnh. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Ngầm 6 tầng từ sắt thép chế tạo vách tường như là toái giấy giống nhau bị năng lượng loạn lưu xé. Rách. Dư ba nhằm phía 4 phương 8 hướng. Ngồi ở trong phòng giam xem náo nhiệt rất nhiều trọng phạm đứng mũi chịu sào, có hừ cũng chưa hừ một tiếng, đã bị nổ mạnh bao phủ, Red cao một tiếng thét dài. Ở nổ mạnh sóng xung kích đi vào trước mắt thời điểm, thân hình như điện, một cái túng nhảy đi qua hơn 10 mét, hiểm chi lại hiểm mà tránh đến một bên, Bullet đôi tay cử trong người trước. Dựa nổ mạnh đánh nát trên tay xiềng xích. Lúc sau hùng tráng thân hình chấn động, bảo vệ diện mạo, cũng từ nổ mạnh chung vọt ra, đáng chết. Magellan thầm mắng một câu, lập tức yếu bớt đối Black Maria. Rensilief thế công, phân ra lưỡng đạo độc long đuổi theo Red Cao cùng Bullet, hắn đối Vivi hô to. Dừng tay, người sẽ hủy diệt Impel Down. Tiến vào lôi thần trạng thái, Vivi là cực kỳ phấn khởi. Nàng biết đây là ác ma trái cây đối chính mình ảnh hưởng. Ngày thường còn có thể khắc chế. Chiến đấu khi liền khó nói, Vivi không thèm để ý mà bãi đầu. Sợ cái gì? Mấy cái tiểu tạp binh mà thôi, lôi thần từ nổ mạnh bụi mù chung lao ra. Bàn tay khổng lồ bắt lấy Kaido long đầu. Hướng trên vách tường quắn, một cái, hai cái, ba cái, làm ngươi lắm miệng. Vốn định cấp Yamato một cái mặt mũi, lão đông tây. Cấp mặt không biết xấu hổ. Ở lôi thần trạng thái hạ, Vivi vốn dĩ liền rất cuồng tính cách bị phóng đại gấp 10 lần. Ino cho rằng chính mình là thần. Ở nàng xem ra, thần là cái lông gà a. Thần tới nàng cũng có thể đồ, Kaido bị tạp đến đầu óc choáng váng. Long giác, long cần chặt đứt không ít. Long trong miệng tất cả đều là máu tươi. Long lân càng là rơi rụng đầy đất, dài đến 1 năm giam cầm đối hắn ảnh hưởng là rất lớn. phía trước đánh Black biết thời điểm nhiều lắm chỉ có ngày xưa 6-7 thành trình độ, hiện tại liên tiếp bạo kích, đem hắn hung ác hoàn toàn đánh ra tới. Hắn vốn dĩ chính là cái ác nhân, dựa vào phẫn nộ, đại khái khôi phục ngày xưa chiến lực cùng ý chí chiến đấu, lão tử tung hoành biển rộng thời điểm. Cha ngươi còn không có sinh ra tới đâu. Hắn hét lớn một tiếng, tiến vào nửa hình thú thái, hình thể co lại gấp 10 lần, hai tay dùng sức, bắt lấy một bên có chứa hải lâu thạch thành phần cột đá, loại này chừng thành nhân eo thô. Hơn 8 mét lớn lên cột đá ở Impel Down ngầm 6 tầng tùy ý có thể thấy được. Hải lâu thạch là Oano quốc đặc sản, sản lượng rất thấp, cột đá nội thành phần không có khả năng đều là hải lâu thạch. Impel Down bên này hải lâu thạch độ tinh khiết tương đối thiên thấp. Kaido cũng tiến hành quá cùng Yamato giống nhau huấn luyện, thấp độ tinh khiết hải lâu thạch sẽ không ảnh hưởng hắn hành động. Đây cũng là lúc trước hắn cho rằng chính mình có thể vượt ngục một cái át chủ bài, lúc này nào còn lo lắng cái gì át chủ bài không át chủ bài sự a. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí, xoay tròn cột đá, như là lang nha bổng giống nhau, biểu tình dữ tợn, mãnh tạp lôi thần đầu, Vivi tiến hành quá 2 lần mang hải lâu khóa đá liên huấn luyện. Nàng khuyết thiếu Yamato nghị lực, luyện 2 lần liền không luyện nữa. Lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa, cột đá liên tục đánh vào trên người. Trong cơ thể năng lượng xuất hiện trì trệ, bị đánh một cái lảo đảo. Kaido đắc thế không buông tha người, đổ ập xuống, một trận mãnh tạp cuồng vọng. Người ở tìm chết, Vivi đã sớm dự đoán quá loại này cảnh tượng, làm ác ma trái cây năng lực giả. Hải lâu thạch là lách không ra một đạo trạm kiểm soát. Đỉnh Kaido bạo kích. Nàng ở lôi thần bên ngoài thân bày ra rậm rạp 3 tầng lôi điện hộ thuẫn. Lúc sau một lần nữa chữa trị lôi thần thân thể, tiêu trừ bởi vì hải lâu thạch mà sinh ra không khỏe, 4 phía tán giật lôi điện bị một lần nữa hút vào thân thể, thấp độ tinh khiết hải lâu thạch trì trệ hiệu quả rất kém cỏi. Không đến 3 giây thời gian, nguyên bản bị đánh đến có điểm tàn phá lôi thần liền khôi phục nguyên trạng, chết đi. Một phen lôi điện chi thương ở nàng trong tay nhanh chóng ngưng tụ. Lôi thần làm bộ dục đầu. Lần này nếu là mệnh chung, cho dù là Kaido cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng, đáng chết chính là ngươi. Vẫn luôn thảnh thơi cùng Magellan đối chiến Red Cao rút ra một phen thon dài lợi kiếm. Toàn thân bao trùm thượng đen nhánh Busosoku Haki. Đâm thủng lôi thần sau cổ. Làm lơ ập vào trước mặt lôi điện. Thẳng tắp mà sát hướng lôi thần nội Vivi, ở lôi điện trong lĩnh vực cùng ta so kiếm thuật. Lão gia hỏa, người đánh sai chủ ý. Cút đi, Vivi giơ tay lên, vô số đạo điện xà đối với Red Cao cuốn đi, tiểu mau hài tử. Một chút cũng đều không hiểu lễ phép. Red Cao tốc độ cực nhanh, Kenbunsoku càng là lớn lao. Cho dù là điện xà đều đuổi không kịp hắn tốc độ. Bất quá Vivi đồng dạng tinh thông kiếm thuật, phân ra một bộ phận nhỏ lực chú ý, thao tác điện xà vây truy chặn đường. Tuy là Red Cao loại này đại hải tặc cũng vô pháp tiến thêm, hừ. Người quá già rồi, nếu là tuổi trẻ điểm, nói không chừng còn có thể cùng ta đánh mấy cái hiệp. Ngắm liếc mắt một cái Red Cao trạng thái, nàng liền không lại nhiều xem, nàng chủ yếu tinh lực đều ở Kaido trên người. Hơn 10 mét cao lôi thần lần nữa giơ lên lôi điện chi thương, Kaido đỉnh vô số đạo hồ quang mạnh mẽ. Công kích, hắn man kính phát tác, dựa vào Haosoku Haki, bá thể, ngạnh khiêng lôi điện. Lúc này đã dùng cột đá đánh nát nàng 2 tầng lôi điện hộ thuẫn, liền ở Vivi chuẩn bị đầu ra lôi. Điện chi thương thời điểm, cơ bắp cù kết bullet đột nhiên từ mặt bên sát ra. Nhắm ngay lôi thần chân trái oanh ra một quyền. Hết chương.